Chương 1102-1103, chớ khẩn trương, bình thường phát huy là tốt rồi. Diệp Hoản Hoản chính nói với Giang Yên Nhiên nói, điện thoại di động reo lên. Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ hoán đổi đến giọng nam, alo Diệp ca ca, điện thoại di động đầu kia trước sau như một mà chuyển tới Cung Húc Ma âm. Dừng lại, ngươi chờ chút lại cho ta đánh đi, ta hiện tại có chuyện. Diệp Hoản Hoản mở miệng, có chuyện? Tại sao lại có chuyện? A, ta cùng Lạc Thần đều không có ở đây. Ngươi có thể có chuyện gì bận rộn? Ngươi có phải hay không là cóng lấy sau lưng ta tìm cái khác tiểu thịt tươi rồi? Cung Húc vô cùng cảnh giác mở miệng. Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi rút ra, Cung Húc thằng này thật đúng là như dã thu trực giác, nghĩ bậy bạ gì vậy? Cái gì tiểu thịt tươi? Không thể nào, có ngươi một cái đều đủ ta bận rộn, ta có thế không có ý định lại thu người mới. Diệp Hoản Hoản tức giận mở miệng. Nàng lời này không tính là nói dối à, Giang Yên Nhiên không phải là tiểu thịt tươi. Cũng không phải là người mới, là nàng sáng sớm liền thu chương 1103, chỉ có thể nghe hiểu tiếng người nghe xong cam đoan của nàng sau, Cung Húc yên lòng cúp điện thoại. Diệp Hoản Hoản tiếp tục dành thời gian cho Giang Yên Nhiên nói đùa giỡn. Lần này thử kính hội tụ đế đô mấy đại điện ảnh và truyền hình trường cao đẳng ưu tú nhất điện ảnh và truyền hình sinh, cạnh tranh quả thật rất kịch liệt. Giang Yên Nhiên mặc dù ở trường thành tích ưu dị, nhưng cùng những thứ kia sáng sớm liền xuất đạo, đã sớm có nổi tiếng học sinh so sánh, phương diện này ưu thế cũng không lớn. Chỉ là như vậy một hồi, Diệp Hoản Hoản liền thấy hết mấy cái hoàn cầu cùng Hoàng Thiên Lực bưng người mới, thậm chí còn chứng kiến bóng người của Lương Thi Hàm. Lương Thi Hàm đã thông qua Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Ý Dĩ quan hệ ký Hoàng Thiên giải trí. Trong đám người, Lương Thi Hàm ánh mắt xéo qua liếc về đến Diệp Hoản Hoản, nhất thời trợn to hai mắt, ngay sau đó thần sắc cao ngạo nện bước cất bước đi tới, mặt đầy rêu cợt mở miệng. Y ho, ta thấy được ai? Diệp Hoản Hoản, ngươi sẽ không cũng là tơ y thư kính chứ? Bởi vì Diệp Hoản Hoản hôm nay theo Giang Yên Nhiên thử kính sau khi kết thúc còn muốn đi trường học bắt nàng bằng tốt nghiệp, để cho tiện, cho nên mặc chính là nữ trang. Hừ, thật là không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng là rất xinh đẹp liền có thể lăn lộn nghề này sao? Đây chính là Đồng Viễn Hồ đạo diễn đùa giỡn bằng ngươi cũng dám tơ y thư kính? Lương Thi Hàm tự nhiên nói lấy, thấy Diệp Hoản Hoản không nói lời nào, giận đến dậm chân, alo, ngươi tại sao không nói lời nào? Diệp Hoản Hoản lúc này mới nhíu mày, hướng về Lương Thi Hàm nhìn sang, thật xin lỗi, ta chỉ có thể nghe hiểu tiếng người. Ngươi Lương Thi Hàm nổi gióa, đều tại ngươi, làm hại Mỹ Huyên cô bị trách phạt. Bất quá Diệp Hoản Hoản ngươi khoan đắc ý, anh ngươi cái đó tiểu phá công ty sớm muộn sập tiệm. Diệp Hoản Hoản không thèm để ý cái này náo tản. Nàng cậu người một nha, đem cái con gái của tiểu tam Lương Mỹ Huyên làm thân nhân. Đối với chân chính giúp qua cha mẹ của bọn họ bỏ đá xuống giếng, nàng cũng sớm đã không có coi bọn họ là thành thân nhân. Một bên Giang Yên Nhiên tức giận mà đứng dậy, ngươi là người nào nói thế nào khó nghe như vậy, Hoản Hoản là theo ta tơ y thư kính. Lương Thi Hàm lạnh rên một tiếng nhìn, ta là Diệp Thị Tập đoàn phu nhân tổng giám đốc cháu ngoại gái, Hoàng Thiên giải trí bộ kinh tế nghệ sĩ tổng thanh tra Diệp Y Lìa biểu muội, nhân vật này khẳng định là của ta, sông đại mỹ nữ. Ta nhìn ngươi vẫn là tỉnh chút thời gian, về nhà sớm đi. Lương Thi Hàm nói lấy, đắc ý xoay người rời đi. Bên cạnh mấy cái thử kính học sinh như là chúng tinh cùng nguyệt đưa nàng vây vào giữa đủ loại hàn huyên lấy lòng. Giang Yên Nhiên cau mày, nàng chính là ngươi cái đó biểu muội, không cần phải để ý đến nàng, chuyên tâm chuẩn bị thử kính. Ta đã tính toán một chút, có mấy trận bị thi được độ khả thi rất lớn, ngươi trọng điểm chú ý một chút. Diệp Hoản Hoản nói lấy. Tại chính mình sửa sang lại trong tài liệu câu một chút. Giang Yên Nhiên mặc dù tức giận, vẫn là tập trung sự chú ý, bắt đầu nghe Diệp Hoản Hoản nói đùa giỡn. Nàng nhất định phải cho Hoản Hoản tranh khẩu khí rất nhanh, thử kính bắt đầu, nhân viên làm việc để cho mọi người rút lấy thử kính thứ tự. Bởi vì những cái khác nhân viên không quan hệ không thể đồng thời đi theo vào trong, cho nên Diệp Hoản Hoản chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Thử kính học sinh lần lượt từ bên trong đi ra. Cơ hồ tất cả mọi người đều là ủ rũ túi đầu biểu tình, xem bộ dáng là cũng không thuận lợi. Đại khái sau nửa giờ, Lương Thi Hàm từ bên trong đi ra rồi, trên mặt tràn đầy trong lòng có dự tính, trước khi đi còn khiêu khích đến nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, nghe nói anh ngươi còn trông cậy vào dùng sinh tử một đường cầm giải thưởng Kim Lan đây, thật là xin lỗi, vô luận là tốt nhất nhân vật nam chính vẫn là tốt nhất nữ chủ, khóa này giải thưởng Kim Lan. Chỉ sợ là không có duyên với các ngươi rồi. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Lương Thi Hàm đắc ý rời đi bóng lưng, khỏe miệng không dễ dàng phát. Rắc ngoắc ngoắc, không có duyên với bọn họ sao vậy thì mỏi mắt mong chờ tốt rồi xui xẻo đáng yêu các bảo bảo 520 vui vẻ chụt chụt, cái khác bảo bảo dễ nhìn đi nữa ta cũng sẽ không nhìn nhiều, các ngươi là đẹp mắt nhất cộng tờ S, khu bình luận sách 520 đắp lầu hoạt động Nga Y21 than NG tháng 5 năm 23, 59 phân hết hạn, mọi người muốn tham gia nắm chặt.